bụi bặm rơi ra. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, thần linh bất tử giữa thiên diện nhân ma và đám mạnh kỳ như có vô số âm hồn đang bay lượn, kêu khóc thảm thiết, nguyền rủa la hét, âm phong nổi lên bốn phía. Mạnh kỳ vẩy tà kiếp, điện quang chớp lóe, âm phong dừng lại, khí đen tiêu tán. Hắn tuy chưa thay quần áo, nhưng dấu trưởng sau lưng đã mở hẳn, nếu không toàn lực vận chuyển kim trung cháo, không ai nhìn ra có vấn đề. Chỉ thấy cơ bắp của Đường Nhị Lang thực là mạnh mẽ, thực là cân xứng, rõ ràng vô cùng khỏe mạnh, hèn gì đao pháp đi theo con đường cương mãnh. Vương Tái nghiêm nghị quát, tà ma ngoại đạo há có thể tại thế xưng thần. Một cỗ chi khí vô hình từ đỉnh đầu hắn bắn lên, lan tỏa ra xung quanh, chí chính chí đại, khiến hắn nhìn càng thêm trang nghiêm đạo mạo, túc mục kiên cường, tựa như đại biểu cho chính khí trong thiên hạ, tuân pháp thủ lý, chu diệt không lưu. Một kiếm chém ra, đường đường chính chính, lấy thế áp nhân, lấy chính áp nhân. Kiếm chém thẳng một đường, quần tà lui tránh, âm hồn vô hình biến mất, không khí vì hắc khí và thâm trầm giờ cũng sáng tỏ. Đại sảnh Diệp gia sáng lên một chút, khoảng cách giữa thiên diện nhân ma và mọi người được kéo gần lại rất nhiều. Không hổ là tuyệt học hạo nhiên chi khí tối cao của Nho Môn. Mạnh kỳ tán thưởng, mình mà đấu với một kiếm này của Vương Tái hẳn cũng phải toàn lực mà chống đỡ. Độc cô cửu kiếm không có phá thế, nên không dùng được, chỉ có thể lấy thiên đao cương yếu và toàn bộ chân khí thi triển đoạn thanh tịnh hoặc lạc hồng trần, lấy nhân tâm quỷ vực đấu với hạo nhiên chính khí. Dù sao có bất tử ấn pháp, chân khí lúc nào cũng sẽ ở mức đỉnh phong, không phải sợ bị tiêu hao. Đương nhiên, đây mới chỉ là chiêu đầu tiên của Vương Tái, chưa phải chiêu thức áp đáy hòm của hắn. Mạnh kỳ theo sát Vương Tái, tà kiếp giơ lên, lôi quang đùng đùng, cũng không hề dùng hoa chiêu hay biến hóa, cứ thế một đao đánh xuống, thế đại lực mãnh, mạnh mẽ cương liệt. Cùng lúc, Đường Nhẫn từ một hướng khác cũng giáp công, thương lan triển khai, tự hóa dòng nước, những đợt nước liên tiếp nhau tràn thiên diện nhân ma. Từ một hướng nữa, Hoàng Chi Thanh vung tay phải, phong lôi cuốn lên ảo ảo, quyền phong khiến cái bàn sau lưng thiên diện nhân ma vỡ tan. Phong lôi thần quyền, tuyệt học ngoại cảnh hàng đầu Đại Tấn Hoàng thất dùng để làm ban thưởng. Hoàng Chi Thanh sau khi thành bộ đầu, lập nhiều công lớn, thực lực tăng nhanh. Sau khi cửu khiếu điều mở, khi vào thần đô lục phiến môn báo cáo công tác, được gặp tổng bộ đầu và đương kim thiên tử, được ban thưởng phong lôi thần quyền, còn được giúp mở ra sinh tử huyền quan, nên hắn đã mang ơn, thể sống chết nguyện trung thành với triều đình, với thiên tử. Mỗi chiêu đánh ra của phong lôi thần quyền đều ngưng tụ chân khí cao độ, bên trong ẩn tàng phong lôi, thường vào trong cơ thể người mới nổ tung, thế nên kẻ thực lực mà hơi kém, sẽ bị chết không toàn thi. Tề Chính Ngôn sách long văn xích kim kiếm, không hề ra tay, mà đứng ở phía sau lược trận. Với thực lực tứ khiếu của y, dù hôm đó ở Hoa Nguyệt Lâu đã biểu hiện chiến lực khiến nhân tâm kinh hãi, nhưng trung quy vẫn chưa có ai ở đây nhìn thấy. Trong mắt Vương Tái và Đường Nhẫn, hắn hay không cần phải ra tay, để khỏi bị thiên diện nhân ma tà thần lợi dụng, làm vướng chân vướng tay. Thiên diện nhân ma mở mi tâm, con mắt xanh lục rực rỡ yêu dị, bên ngoài có phủ một tầng màu hồng, ánh sáng lục lóe sáng, hóa thành một mũi tên nhọn, bắn thẳng vào Vương Tái. Trùng kích tinh thần đã mạnh tới mức ngưng tụ thành tên, thực là đáng sợ. Mũi tên nhọn màu lục co duỗi không chừng, mông mông lung lung, không giống thực vật, nhanh chóng tới gần Vương Tái, sắp lướt qua chính kiếm, đánh trúng thân thể. Song lúc này, mũi tên lại chậm hẳn đi, giống như chi khí chung quanh Vương Tái đã ngăn cản thế đi của nó. Vương Tái xoay trường kiếm, chém vào mũi tên. Những tia sáng lục bắn tung tóe, tan giữa không trung. Hạo nhiên chi khí không ngờ còn phòng ngự được tinh thần công kích, thật là mạnh mẽ, không hổ là tuyệt học chấn tộc của thế gia. Hắc khí quanh người thiên diện nhân ma hợp thành một bàn tay to, chụp vào tà kiếp. Bất tử ấn pháp vận chuyển, giúp mạnh kỳ nhìn thấy rõ quỹ tích di chuyển của hắc khí. Tà kiếp hút hết sinh cơ xung quanh, điện quang lấp lóe, thanh lôi xuất hiện, lấy chí cương chí dương chém thẳng vào bàn tay khí đen. Đùng đùng, điện quang đánh nát hắc khí, trường đao chém bàn tay thành hai. Bàn tay phải của thiên diện nhân ma lấp lóe điện quang, ngăn cản thương lan đao, tay trái hắc diễm sáng quắc, cách không đấu với phong lôi thần quyền. Oanh! Phong lôi nổ tung, hắc diễm tóe ra khắp nơi, một cây cột nhà răng rắc gãy đôi, bị dính chút hắc diễm, nhanh chóng biến thành tro tàn. Hai quyền đấu vào nhau, một tiếng nổ to vang lên. Hoàng Chi Thanh dùng phong lôi chân khí quấn chặt lấy nội lực của thiên diện nhân ma, khiến hắn khó có thể phân tâm. Bên kia, Thương Lan đã cắt đứt điện quang của quyền tay trái, ảo ảo tới gần. Đột nhiên, dưới hai nách của thiên diện nhân ma mấp máy, hai cánh tay đen thui to tướng không phải của con người thò ra, cánh tay kéo theo máu tươi và da thịt, đánh vào Hoàng Chi Thanh và Đường Nhẫn. Hai cánh tay này không chỉ to, mà còn dài, dài còn hơn cả trường đao. Hoàng Chi Thanh và Đường Nhẫn bị đánh trúng bay ngược ra, miệng phun máu, may mà có hộ thể cương khí, mới không bị trọng thương. Bốn cánh tay khép lại, Mạnh Kỳ và Vương Tái nhảy sang hai bên. Thiên diện nhân ma tuy mạnh hơn hẳn trước, nhưng hai người lại không sợ lắm. Ha ha, đây chính là sức mạnh của thần linh. Thiên diện nhân ma vung vẩy bốn cánh tay, cười to. Hắn vẫn chưa đột phá, nhưng nhờ sức mạnh tà thần nên sức mạnh được tăng lên, trừ mắt dọc, có thêm hai cánh tay nữa. Đặng đặng đặng, bên ngoài một đám người vọt tới, là người của ba nhà Đường Vạn Lăng, kiếm khách vây sát Mạnh Kỳ và Thương Giả chạy trước nhất. E là gia chủ của họ đã che giấu cho họ nên họ mới tham dự cuộc vây sát. Thế nhưng nếu đến khi Hoán Hoa kiếm phái chất vấn, tà ma ngoại đạo sẽ không đánh nhau giúp họ, nên họ vội vàng tham gia vào đội tru sát tà ma, lập công chuộc tội. Nếu đã tới thì đều chết đi. Thiên diện nhân ma thần sắc vặn vẹo vì sát ý và khát máu. Bốn cánh tay túm lấy Tử Thương, lôi nó ra khỏi màn máu, chém thẳng mọi người. Kiếm khí kích động, nóc nhà bị chém vỡ, gạch ngói rơi xuống, những chỗ bị cắt đều phẳng lì, bóng loáng như gương. Không được, Đường Nhẫn bất chấp tiêu hao, vung Thương Lan, chém thẳng vào thiên diện nhân ma. Một trưởng lão vạn ra nheo mắt, thương hồng trong tay đâm ra, thương ảnh đầy trời, như những đóa lửa đỏ rực hừng hực đốt cháy hết đất đá bên dưới và phía trước. Lăng gia trưởng lão hoành đao ngang người, quát một tiếng to, vung đao chém xuống, cả đỉnh phòng đều sụp đổ. Bảo binh giao chiến, Mạnh Kỳ vội vàng vọt ra khỏi đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy một đao phiên vân này, khác với thế của liệt giang đao pháp. Mạnh Kỳ chăm chú nhìn kỹ, ầm vang, cả căn phòng sụp xuống, tường xung quanh cũng sụp, lửa cháy khắp nơi, sóng nước tràn ngập, gạch ngói không bị đốt thành tro thì cũng bị ép tới nát bấy. Kiếm khí màu đỏ tím cố gắng giãy giụa, xuyên thủng một tầng lại một tầng, cuối cùng tiêu biến mất. Đường Nhẫn lùi ra, người của Vạn Gia và Lăng Gia cũng tản ra, phòng ngừa người trước mặt đào tẩu. Ngu xuẩn, thần linh là bất tử. Thiên diện nhân ma nhảy vọt lên, cơ thể tiêu tán, xương cũng hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho mọi người tham chiến đều lạnh người, như vậy cũng có thể sống lại. Tìm các lô đỉnh gần đây. Hoàng Chi Thanh quát to, trong lòng còn thêm một câu, miệng nó, tìm cả Tử Thương còn đang bị chôn trong phế tích. Trong một tiền viên bình thường trong thành, Hoan Hỷ nhân ma An Thị đi tới đi lui, bên cạnh là Trầm Hương im lặng ngồi ngay ngắn. Bỗng nhiên, bụng Trầm Hương phồng lên như mang thai 10 tháng, may còn có mật đạo ra khỏi thành. An Thị thở phào, từ trong hư không, một cánh tay trắng mút đột nhiên xuất hiện, như chậm mà lại rất nhanh xuất hiện ở ngay trước mi tâm của Trầm Hương. Từng đợt tiên âm thiện sướng vang lên, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Trầm Hương im lặng khẽ cười, cơ thể và cái bụng căng phồng héo hẳn đi, hóa thành những sợi máu chui vào trong ngón tay trắng mút. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của An Thị, khiến ả há hốc mồm. Không uổng công ta chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng giết được hắn. Một giọng nói đầy mị hoặc vang lên, một thiếu nữ mặc đồ trắng từ sau lưng An Thị thong thả đi tới trước mặt ả, dung nhan tinh xảo, rất khó miêu tả, khí chất có mấy phần tinh quái. Cố Tiểu Tang, An Thị như rít lời ra khỏi kẽ răng, người run run, nửa muốn ra tay, nửa lại muốn chạy trốn. Cố Tiểu Tang mỉm cười trả lời, vốn dĩ ta chỉ là đuổi theo người đạo tố nữ vào Hoàn Châu, không ngờ khi đi ngang qua ấp thành, lại thấy được có nước ngầm mãnh liệt, nên dừng lại nửa ngày để quan sát, phát hiện người này tràn đầy âm khí tà khí, thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lấy được lại không tốn công phu. Cô ngồi xuống, sờ sờ thi thể Trầm Hương. Ngươi muốn làm gì? An Thị cố nén sợ hãi, trầm giọng hỏi. Cố Tiểu Tang không ngẩng đầu lên, không hề lo An Thị đánh lén, trả lời. Làm chuyện mà cha của con ta thích làm nhất, sưu tầm chiến lợi phẩm. Con, ngươi có con? An Thị giật mình. Cố Cố Tiểu Tang ngẩng gương mặt nhỏ nhắn thánh khiết, đứng đắn nói. Bây giờ còn chưa có, nhưng sớm hay muộn sẽ có. Gọi trước là cha của con ta, cũng giúp hắn quen với chuyện này sớm một chút. Cô phì cười. Ta biết hắn có một tấm luân hồi phù, không uổng công ta vẫn tìm hắn. Cô đứng dậy, cười nhìn An Thị, biết luân hồi phù không? Không biết. An Thị đề phòng lắc đầu. Cố Tiểu Tăng khẽ cười, đôi mắt trong veo khó đoán ý. Vậy ngươi có thể đi, trở về chuyển cáo cho Huyễn Diệt Thiên Ma. Bản giáo trưởng Đăng Thần Sứ muốn hợp tác với hắn. Nếu hắn đồng ý, thì tới Nghiệp Đô An Cẩm Lâu mua 1 cân 8 cánh khổ lan. An Thị lấy lại bình tĩnh, hỏi. Thiên Diện đã chết thật. Đương nhiên, huyết tế tà thần và âm linh sống lại bị phá giữa chừng, sẽ khiến tà thần mất đi khống chế, thôn phệ luôn âm linh. Ta đã từng dùng chiêu này xử 4 dưỡng tà thần giả thất bại, chưa có lần nào không thành công. Cố Tiểu Tang đột nhiên giật mình, đặt ngón tay lên môi, lẩm bẩm, chết rồi, bên chỗ họ tà thần sẽ bị mất khống chế. Nhưng rồi cô lại cười rạng rỡ, nhưng không sao, có nhiều bảo binh ở đó thế cơ mà. Hỏa diễm hừng hực cháy khắp nơi, các trưởng lão khách khanh chia ra đi làm việc, để lại một số người ở lại tìm tử thương. Mạnh Kỳ cũng ở trong nhóm này, đột nhiên hắn phát hiện trong màn lửa đỏ bỗng có ánh sáng xanh. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, tà thần hỏa diễm, vốn phải nóng và sáng sủa, dương cương ấm áp, nhưng lúc này lại có vẻ âm u lành lạnh, xanh mượt, như ma chơi trong mồ. Lúc sáng lúc tối. Cẩn thận. Mạnh Kỳ bật thốt. Tà kiếp giơ lên, bắn ra một làn điện quang trắng xóa. Lời nói vừa dứt, trong phế tích xuất hiện một bóng người màu xanh lục, lung lay như nước. Ô ô ô. Tiếng khóc hư ảo và uy áp mạnh mẽ làm đám người Mạnh Kỳ run run. Loại uy áp này không phải giống khí tức của mãnh thú hồng hoang tạo ra, cũng không phải cảm giác nhỏ bé khi đứng trước thiên tai của trời đất, mà nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Giống như bóng người xanh lục kia là chúa tể linh hồn của mình, là chúa tể sinh mệnh của mình, khiến mình không thể khống chế được, mà sợ hãi, mà run rẩy. U ảnh tà dị bắn đao khách ngày đó vây sát Mạnh Kỳ, đây là một cửu khiếu cao thủ, dù tâm thần bị nhiếp, nhưng rất nhanh đã ổn định. Một đao bổ ra, cương mãnh sắc bén, đao khí tung hoành, sát phạt đại thịnh, là tà thần, tránh mau. Vương Tái hét lớn, trường kiếm như quyền trượng vung ra. Hạo nhiên chi khí bừng bừng quét tới, chí đại chí chính, chu diệt âm tà. Lúc hắn xuất kiếm, hắn còn cách tà thần cả 7-8 trượng, như kiếm còn chưa xuống, người đã theo kiếm thế đến chỉ còn cách tà thần 1 trượng, tựa như xúc địa thành thốn. Đao khách nghe Vương Tái la thì đao khí đã chém vào tà ảnh, nhưng nó tựa hồ chỉ là ảo ảnh, thoáng gợn sóng một cái, kình khí đã chém xuyên qua, rắc một tiếng chém đứt một cây cột. Tà ảnh nhanh như quỷ mị, xuyên qua trường đao, nhập vào người đao khách. Hộ thể cương khí của đao khách không hề phản ứng, máu thịt như tuyết gặp nắng, đều bị hòa tan. Tà ảnh xanh lục xuyên qua cơ thể đao khách, đánh vào một bộ đầu, người kia ngã xuống, cả người tái nhợt, tóc cũng biến thành màu trắng. Mọi người nhìn mà rợn tóc gáy, không rét mà run, tà thần quá khủng bố. Đao kiếm không có hiệu quả, kình khí không có hiệu quả, nuốt huyết phệ nhục, không thể ngăn cản. Võ giả mở khiếu kỳ nội luyện thân thể, huyết khí tràn đầy, âm tà nhỏ yếu khó xâm, nhưng đây không phải âm tà bình thường, mà là tà thần, những biện pháp bảo vệ thông thường hoàn toàn không có hiệu quả. Trưởng lão cầm phiên vân đao của Lăng gia bị sự khủng bố làm tay cầm bảo binh cũng run run, nghiến răng kích phát bảo binh. Vương Tái kêu lên, nhưng không kịp, một tiếng nổ vang, một ánh đao chém tà thần. Tà thần đột nhiên tiêu tán, hóa thành những đốm lửa nhỏ màu xanh lục, bay tung tóe ra tứ phía. Ánh đao nuốt sống tà thần, mọi thứ đều chấm dứt. Lăng gia trưởng lão há mồm thở dốc, vừa thả lỏng người, đã thấy những đóa hoa lửa xanh lục hội tụ lại ngay trước mặt mình, lại hợp thành ảnh, tuy ảm đạm hơn vừa rồi, nhưng uy áp không hề suy giảm chút nào. Tà thần khẽ phẩy tay, huyết nhục của trưởng lão Lăng gia tan rã, tóc trắng bay xuống. Tà thần tụ tán như ý, phải dùng hạo nhiên chi khí định trụ mới có thể bị bảo binh giết. Vương Tái vội vàng lên tiếng. Tuy sau khi bị phản phệ, âm linh và lô đỉnh hoàn toàn tử vong, không còn hy vọng sống lại, nhưng bản thân tà thần là có thể tán có thể tụ, không thể tập trung giết. Phải có pháp môn đặc thù cố định nó, hoặc thường ngay lúc nó đang cắn nuốt người sống mới ra tay có hiệu quả. nên Lục Phiến môn và môn phái Thế Gia mới coi tà thần là một tai họa cần phải diệt trừ tận gốc rễ. Tà thần tự hồ biết Hạo Nhiên chi khí của Vương Tái có thể định trụ mình, nên thân ảnh hư ảo du tẩu, luôn né tránh Vương Tái. Chỉ trong vòng 4 năm hơi thở, đã có 4 năm tiếng kêu thảm thiết phát ra, đều là trưởng lão Khách Khanh Tam gia bị nó cắn nuốt. U Lục tà thần nhoáng lên một cái, tựa như cái bóng đánh mạnh kỳ. Bất tự ấn pháp vận chuyển, tinh thần ngoại phát, tâm ý nội thủ, tâm linh trầm tĩnh, chiếu rọi bốn phía, cũng vận chuyển A Nan phá giới đao pháp, lấy tâm cảm tâm, bạo ngược, sát lục, huyết tinh. Bên trong tà thần tựa như có rất nhiều ý niệm tiêu cực tụ tập vào nhau, vặn vẹo co duỗi, cực không thanh tịnh cực đoạ hồng trần, khiến mạnh kỳ căn bản không thể thi triển đoạn thanh tịnh và lạc hồng trần. Tà kiếp bạo khởi, tựa như phích lịch giữa trời quang, ập đến chém xuống. Một đao này là toàn lực của mạnh kỳ, trong đao thế có lôi đình thiên phạt chi uy, chí cương chí mãnh, bá đạo bạo liệt, hấp thụ dòng khí và sinh cơ chung quanh, thôi phát tà kiếp lôi kình. Ánh đao hóa thành một đạo thanh lôi, mạnh mẽ đánh xuống, lôi quang rực rỡ. Tà thần u ảnh nguyên bản mơ hồ không rõ, lúc này đột nhiên bị nứt một cái khe nhỏ, xuất hiện một con mắt màu xanh yêu dị uy nghiêm, lục quang hóa tên, vừa né lôi đình, vừa né ánh đao, đâm vào đầu mạnh kỳ. Mạnh kỳ đã sớm có dự phòng, ngoại phóng tinh thần co lại, bảo vệ chặt chẽ mi tâm, tay phải vững như núi, không run chút nào. Mũi tên xanh bắn trúng mạnh kỳ, đầu hắn đau như bố bổ, mũi chảy máu, ngũ khiếu đều chảy máu. Tà kiếp khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ đánh xuống. Bùm bùm, trường đao xuyên qua tà thần, điện quang lóe ra không ngừng, khiến từng cổ âm khí tiêu tán. Tà thần khựng lại, Vương Tái chạy tới, hét lớn một tiếng, uy vũ không khuất phục. Cả người hắn như phủ quanh một tầng ánh sáng, khí tức không ngừng tăn lên, Hạo Nhiên chi khí tràn ngập khắp nơi, khiến tà thần run run, tựa như dại ra. Mạnh kỳ rút lui mấy bước, ổn định nguyên thần bị thương, chuyên chú nhìn Vương Tái, không bỏ qua cơ hội được xem cách sử dụng Hạo Nhiên chi khí. Uy vũ không khuất phục, đây là pháp môn mạnh nhất của Hạo Nhiên chi khí. Mạnh kỳ dùng mình, một chiêu này buộc phải có tu vi đăng đường nhập thất về Hạo Nhiên chi khí mới dùng được. Hấp thu Hạo Nhiên chi khí vô hình trong thiên địa, gặp mạnh càng cường, uy vũ không khuất phục. Nghe nói từng có một đệ tử Vương gia nắm giữ được chiêu này khi mới có thất khiếu, gặp phải kẻ địch là nửa bước ngoại cảnh, gặp mạnh càng mạnh, trải qua huyết chiến, mạnh mẽ giết đối phương. Uy vũ không khuất phục hiệu quả hoàn toàn vượt qua xá thân quyết của mạnh kỳ, di chứng cũng nhẹ hơn, nói theo lời của mạnh kỳ là quá tệ. Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm, đó chính là không thể vượt qua khí tức của địch nhân, không giống xá thân quyết, lấy tu vi của bản thân làm tiêu chuẩn. Thủ chính kiếm hạ xuống, đường đường chính chính chém vào tà thần. Tà thần rung lên, những dòng hắc khí không ngừng bắn phun ra ngoài, đứng im bất động. Vương Tái rút kiếm lùi lại, vạn gia trưởng lão ngầm hiểu, sách liệu nguyên thương, đâm tới. Thương ảnh đầy trời, mũi thương đầy biến ảo, lửa đỏ rực rỡ, nhiệt độ cao ngưng luyện, không một chút phân tán. Lần này không còn xảy ra việc vật gần đó bị bén lửa, cũng không có đương nhiên cảm ứng. Đóa lửa bám chặt vào mũi thương, đâm vào cơ thể tà thần. Một tiếng nổ, lửa đỏ bắn tung tóe, lấy khí âm tà làm chất dinh dưỡng, biến tà thần thành một cây đuốc. Hạo Nhiên chi khí quanh thân Vương Tái biến mất, trán đổ mồ hôi lạnh như mưa. Vừa rồi uy vũ không khuất phục khiến hắn bị phản phệ không nhẹ. Trưởng lão Vạn Gia và Lăng Gia cầm bảo binh cũng kiệt sức. May mà tà thần đã bị diệt, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Dầm, một khối gỗ cháy rớt xuống, một thanh kiếm màu tím bay ra, sau nó là một đốm lửa màu xanh lục ảm đạm, từ từ to ra thành hình người. Vẫn chưa chết, còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Mọi người vừa sợ lại e ngại, tà thần quá khó giết đi. Nếu bị nó cắn nuốt huyết nhục khôi phục lại, người ở đây, mà có lẽ là tất cả người ở trong thành đều không có hy vọng sống sót. Tề Chính Ngôn nghiến răng định thử hồn thiên bảo giám, nhưng vật này không chuyên môn khắc chế âm tà, không biết hiệu quả như thế nào. Với lại các trưởng lão Khách Khanh đều quay sang nhìn Vương Tái, muốn hắn lại lên khí thế, xử lý tà thần. Nhưng Vương Tái sắc mặt trắng bệch, chỉ cố gắng vận khí điều tức. Đúng lúc này, một bóng người vọt lên. Đường Nhị Lang, Tiểu Nhị, Đường Cảnh, Mạnh Kỳ vung tà kiếp, lôi quang quấn quanh, chu tà diệt uế. chém vào người xanh lục. Ngọn lửa xanh bị điện quang đánh trúng tiêu tán dần, nhưng vẫn ương ngạnh muốn công kích Mạnh Kỳ. Mọi người đều ngừng thở. Âm khí đập vào mặt, Mạnh Kỳ nghiến răng, phát ra mấy tia tử lôi kình do đan điền ngưng tụ được. 3. Những tia sét tím chí cương chí dương, tôn quý uy nghiêm, bắn chúng vào chỗ lửa xanh nào, là khiến đốm lửa nó nát tan, cả hư ảnh cũng bị đánh diệt. Mạnh Kỳ còn chưa luyện thành tử lôi đao pháp, chỉ là đơn thuần sử dụng tử lôi kình mà đã có hiệu quả như thế. Bên trong lớp màn sét màu tím có một vật màu xanh lục ngưng tụ rơi xuống, Mạnh Kỳ thò tay ra, đỡ lấy nó, là một con mắt, màu xanh lục tà dị. Tử lôi tiêu tán, âm khí hoàn toàn tan rã, tử thương kiếm rơi xuống đất. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, kết thúc. Mạnh Kỳ cất tà thần chi nhãn đi, mặc kệ mình có dùng được hay không, giao cho lục đạo luân hồi chi chủ chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều thiện công. Trên tử thương bị rất nhiều vết tích, phong duệ chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thành một đoàn màu tím sặc sỡ lóa mắt, lưu chuyển không ngớt, muốn nhảy vào thiên không. Mạnh Kỳ nhìn mà tim đập thình thịch, ấp thành chi sự bộ đầu Hoàng Chi Thanh, Chu Quận Vương thị tuổi trẻ thiên tài Vương Tái, Vạn Lăng hai nhà mấy vị trưởng lão đều nhích lại gần, chăm chăm nhìn nhúm ánh sáng màu tím kia. Vương Tái dùng uy vũ không khuất phục, tiêu hao rất nhiều, trừ phi có phương pháp bổ sung, nếu không không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Nhưng Hoàng Chi Thanh chỉ bị vết thương nhẹ, phong lôi thần quyền đã tự được ý cảnh, nếu không phải tuổi khá lớn, nói không chừng có thể đi lên nhân bảng. Vạn Lăng hai nhà mấy vị trưởng lão thì không có cơ hội xuất thủ, vẫn luôn tránh né tà thần, thực lực bảo tồn hoàn hảo. Nhưng càng là như thế, nếu lấy thực lực thật sự của mình, khả năng không sợ quần chiến của bất tử ấn pháp, lấy huyễn ma thân pháp và phong thần bỏ chạy thì vô tư, lại có tề chính ngôn ngầm tương trợ, nếu mình đột nhiên ra tay, có 7-8 thành nắm chắc cướp được tử thương, nghênh ngang mà đi. Duy nhất lo là Hoàng Chi Thanh làm bộ đầu, có bí pháp theo dõi, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải huyết chiến. Mà nếu lúc này đoạt bảo thì có tốt không? Diệp gia chi nhân tuy bị huyết tế, nhưng chỉ có đám còn ở trong phủ đệ là bị, còn đám đệ tử ham ăn chơi ở bên ngoài, đám đệ tử xuất sắc đang đi du lịch tích lũy kinh nghiệm, nếu sau đại nạn này mà còn bị người ta đoạt mất tử thương, vậy có thật là tốt không? Thủ bị vây sát, những kiếm khách theo Diệp Tam đều đã mất mạng, nếu mình lấy đi tử thương, rõ ràng chẳng liên quan gì tới báo thù, mà chỉ là tham lam, sợ bị chết khi thực hiện nhiệm vụ. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, thấy Đường Nhẫn đầy uể oải và mệt mỏi bên cạnh, nghĩ ông đã từng hết lòng với Đường lão gia tử, từng cùng chờ đợi mình với Đường Minh Nguyệt, đêm nay theo hắn đi ra ngoài đều dùng hết toàn lực bảo vệ hắn, luôn khen ngợi Đường Cảnh, thì trong lòng không đành lòng. Thở dài, hắn nói, các vị nên xử lý tử thương kiếm như thế nào? Hắn không cướp bảo, cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng rốt cuộc hay không vượt qua được tâm lý bản thân, cảm giác này không phù hợp với tính tình của hắn, giống như lúc trước ở Từ Đường Đường ra, tuy luôn mồm muốn trọng phạt người thân của Đường Thứ, nhưng chỉ là lấy miệng uy hiếp, để ép Đường Thứ xuất hiện, nếu Đường Thứ không xuất hiện, hắn cũng không ra tay được, quá lắm là đuổi họ ra trang viên làm việc vặt, chỉ là công phu mồm miệng mà thôi. Một trưởng lão Lăng gia có quan hệ tốt với Diệp gia cảm thán, Diệp gia bị đại kiếp này, căn cơ đều bị hủy, tử thương đương nhiên phải phó thác lại cho hậu nhân của họ, giúp họ có hy vọng trọng chỉnh gia nghiệp. Các trưởng lão thế gia tuy ai cũng thèm tử thương, nhưng thỏ chết cáo cũng bi thương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nghĩ nếu gia tộc nhà mình gặp phải cảnh này, không nén được đau lòng, nên đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Lăng gia trưởng lão. Dù sao kiếm chỉ có một cái, chia cũng không sao chia được cho đều, còn không bằng khiến Diệp gia lấy lợi khí tài vật trong bảo khố ra để trả thù lao. Hoàng Chi Thanh lắc đầu, như vậy không ổn. Thứ nhất, người còn ở bên ngoài của Diệp gia không có cao thủ nào trên lục khiếu, dù có bảo binh thì cũng chẳng khác gì con nít 3 tuổi cầm vàng đi giữa phố, không có khả năng tự bảo vệ cho bản thân, lại còn làm cho bọn hám của để mắt. Tới lúc đó, chỉ cần một đạo tặc hay sơn phỉ nào hơn mạnh một chút là có thể giết người đoạt bảo. Chúng ta đâu thể canh chừng cho Diệp gia cả ngày lẫn đêm năm này qua năm khác. Thứ hai, Diệp gia bị huyết án này, nghe rợn cả người, chi bằng báo cho quận thành, sẽ phải lên đường chứng cung, tử thương kiếm cũng phải có mặt trong lúc đó. Nên, tử thương hay nên giao cho người của chúng ta quản lý, thứ nhất chấm dứt án này, thứ hai đợi tới khi Diệp gia có người trưởng thành đến 8-9 khiếu thì trả lại cho hắn. Vô sỉ, Mạnh Kỳ mắng thầm, phản ứng của đám người Đường Nhẫn cũng giống như hắn. Tử Thương giao cho người Lục Phiến Môn quản lý, sau này còn trả lại được hay sao? Cái này có khác gì Lưu bị mượn Kinh Châu, có mượn không trả. Diệp gia có nó làm chỗ dựa, thì còn được Chu Quận Vương thị hỗ trợ cho. Nếu Diệp gia mất nó đi, thế đơn lực bạc, còn có cái gì đáng giá Vương thị coi trọng? Mạnh Kỳ có thể đoán ra, chỉ cần sau mấy chục năm, Diệp gia cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mạnh Kỳ còn chưa nói chuyện, Vương Tái mở miệng, sắc mặt trịnh trọng nói, Hoàng Chi Sự, lời ấy không ổn. Diệp gia là minh hữu Vương thị ta, họ gặp kiếp nạn, nên do người chúng ta quản lý Tử Thương, tài bồi hậu nhân Diệp gia thành tài. Đám Mạnh Kỳ còn chưa chắc có dám tin hắn hay không đó. Nhưng mà Chu Quận Vương thị xưa nay luôn giữ danh tiếng, nói được làm được, những chuyện như thế này đều làm đúng theo lời đã hứa. Nhưng mà Diệp gia chỉ còn ít ỏi mấy người, có ai có được lá gan dám tới Vương thị để đòi sao? Hắc, bảo để chúng nó giữ dùm, còn không bằng một lời nói đáng giá ngàn vàng của tiểu Mạnh ta. Nói cái gì tới lúc đó, chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ trả lại. Mạnh Kỳ oán thầm, hắn đang định mở miệng, đã nghe thấy Tề Chính Ngôn trầm giọng nói. Các vị, biểu đệ của Tề Mỗ bị Tử Thương đánh cho bị thương nặng, suýt nữa không còn giữ được tính mạng, phải đòi công đạo thế nào đây? Từ lúc Mạnh Kỳ giả mạo Đường nhị công tử, khi ra ngoài Tề Chính Ngôn luôn lấy lý do là biểu đệ Mạnh Kỳ bị thương nặng, đang tại nơi bí ẩn chữa thương để thoái thác. Nếu không hắn đã phải bị dương tên lên địa bảng với cái danh quân tử kiếm. Đường Lăng Vạn Tam gia trưởng lão mặt mũi khó coi. Tuy nói mấy nhà mình đều là bị tà ma ngoại đạo che mắt, nhưng chuyện vây sát Tề chủ sự và biểu đệ của hắn là chuyện hàng thật giá thật. Nếu không trả giá lại sao coi cho được. Hoán Hoa kiếm phái cũng khó chịu. Chu Quận Vương thị lại không tiện nhúng tay. Đến lúc đó, Tam gia nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Diệp gia càng sẽ triệt để đoạn hương khói. Vương Tái không vui, nhưng không nói gì nữa. Trên chuyện này, Hoán Hoa kiếm phái đã bị mất mặt, nếu không cho bù lại, e là sẽ có chuyện. Vốn dĩ nếu Hoán Hoa kiếm phái binh tới, ngay mặt xung đột với nhau, có thể đường đường chính chính đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ, mình cũng bị tà ma ngoại đạo đùa giỡn xoay quanh. Nếu còn dám khai chiến với Hoán Hoa kiếm phái, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Bảo binh tuy chân quý thưa thớt, nhưng nhà mình là thế lực đứng đầu thiên hạ, đâu có thiếu bảo binh, không cần phải mạo hiểm. Hoàng Chi Thanh sầm mặt, song không nói được lời nào. Đại môn phái đại thế gia ai cũng cường thế, đều coi thường triều đình và Lục Phiến Môn như không khí, quả thật đáng giận, nhưng lại không biết làm sao. Trong lòng Mạnh Kỳ chỉ có một ý tưởng, Tề sư huynh, không, biểu ca, có cần phối hợp ăn ý tới vậy không? Ta vừa mới ngờ chuyện này, huynh đã nói ra rồi. Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng của Đường Nhị, thản nhiên nói, Tề chủ sự muốn Tử Thương, công đạo này cũng không khỏi quá quý giá đó. Một người diễn mặt đen, một người diễn mặt trắng. Đường Vạn Lăng Tam gia trưởng lão lâm vào trầm tư. Bảo binh là quý trọng, nhưng lại không phải là của mình, của người phúc ta, đổi lại được Tề chủ sự lượng giải, làm giảm đi lửa giận của Hoán Hoa kiếm phái, hay tương đối có lời. Hơn nữa Tề chủ sự có điều chỉ có 4 khiếu, dù ẩn tàng võ công, cũng đâu có tới đâu, có bảo vệ được bảo binh hay không còn chưa biết nha. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi nói, Diệp gia suýt nữa diệt môn, bổn phái và Tề Mỗ đều rất đồng tình, hoàn toàn sẽ không làm hành vi cường đoạt bảo binh, có điều biểu đệ của Tề Mỗ là bị lây hoa của nó. Nếu có bảo binh tương trợ, thì có thể tiêu diệt cừu gia, diệt trừ hậu hoạn. Chắc chắn hắn sẽ không so đó chuyện bị Tứ gia vây sát nữa, thù bị Tử Thương đánh cho bị thương nặng cũng sẽ bỏ qua, Tề Mỗ đương nhiên cũng sẽ không truy cứu. Hắn nói rất hay, đúng lý hợp tình, đây là suy nghĩ của Mạnh Kỳ. Đương sự không truy cứu, Hoán Hoa kiếm phái cũng không nói gì nữa, đây là suy nghĩ của những người khác. Tề Chính Ngôn tiếp tục nói, thân thủ biểu đệ của Tề Mỗ chư vị đều biết, chắc chắn có thể bảo vệ Tử Thương. Nên Tề Mỗ lấy danh nghĩa chủ sự ấp thành của Hoán Hoa kiếm phái đề nghị thế này. Diệp gia cho biểu đệ ta mượn Tử Thương 1 năm, người còn kiếm còn, hết kỳ hạn này vẫn còn vật, Hoàng Thiên Hậu thổ chứng giám. Chỉ là mượn, còn có kỳ hạn. Đám Vương Tái nhíu mày, ngược lại lại cảm giác yêu cầu này của Tề Chính Ngôn quá thấp, tuy quân tử kiếm mạnh kỳ có khả năng cầm bảo binh biến mất trong biển người mờ mịt, nhưng hòa thượng chạy được, miếu lại không chạy được, Tề Chính Ngôn vẫn còn ở đây, hắn là chủ sự của Hoán Hoa kiếm phái kia mà. Tới một mức độ nào đó, thân phận đệ tử đại phái còn quý hơn cả bảo binh, đừng xem thường thực lực của Tề Chính Ngôn, hắn bây giờ đã có thể ngồi cùng bàn, thương lượng với Hoàng Chi Thanh, gia chủ trưởng lão mấy nhà rồi đó. Chưa kể còn là lời thề nguyên thần của quân tử kiếm mạnh kỳ nha. Như thế cũng được, một năm sau, Diệp gia nói không chừng có người có thể mở ra khẩu khiếu, bắt đầu có khả năng kích phát bảo binh, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ. Hoàng Chi Thanh nhà ra, nhưng phải nói quân tử kiếm phát lời thề nguyên thần. Vương Tái gật đầu, Mạnh Kỳ mừng thầm, bất động thanh sắc nói, chỉ cần có thể hóa giải lửa giận Hoán Hoa kiếm phái, ta không ý kiến. Mọi người nhanh chóng thống nhất ý kiến, Lục Phiến Môn và ba thế gia để cao thủ ở lại nha môn coi chừng tử thương, ngày mai giao cho Mạnh Kỳ. Sau đó mọi người bắt đầu lục soát Diệp gia, mới biết tất cả lợi khí đan dược đẳng đều bị dơ bẩn, trở thành phế vật. Một đường không nói gì, trở lại đường ra, đường nhẫn trở về tĩnh thất điều tức, đại sự đã xong, mấy vị trưởng lão khách khanh cũng cáo từ. Nhị ca, giải quyết mọi việc xong rồi. Bảo binh giao phong động tĩnh rất lớn, Đường Minh Nguyệt đương nhiên nghe thấy, nay nhìn vẻ mặt các trưởng lão, cũng đoán ra được đại khái kết quả. Mạnh Kỳ gật đầu, kể lại mọi chuyện đại khái cho nghe, Đường Minh Nguyệt vừa sợ vừa hận. Diệt Thiên Môn thật đáng giận, dưỡng tà thần giả đáng chết. Diệp Tam tuy là ăn chơi, nhưng Diệp gia còn không thiếu đệ tử tốt, lại còn là bạn thân của Đường Minh Nguyệt. Mạnh Kỳ thở dài, cửu muội, chuyện gia tộc sau này, phải nhờ muội. A, cái gì? Đường Minh Nguyệt ngớ người. Mạnh Kỳ nghiêm túc nói, ta đã bàn bạc với Tề chủ sự, Hoán Hoa kiếm phái sẽ toàn lực giúp muội làm gia chủ, Vương thị và các vị trưởng lão đều sẽ không dám phản đối. Nhẫn gia gia cũng sẽ toàn lực hỗ trợ cho ngươi. Nhị ca, còn huynh? Đường Minh Nguyệt khiếp sợ. Mạnh Kỳ thở dài, chuyện trước đây ta đều là nói dối. Trên thuyền gặp thích khách bất nhân lâu là chuyện của riêng ta, song lại vô duyên vô cớ làm phiền tới vạn huynh, nếu cứ để như vậy, ta sẽ mang tới bất lợi cho gia tộc, cho các ngươi. Đường Minh Nguyệt nghĩ đến vết thương trên mặt nhị ca, cảm thấy hắn nói như vậy cũng phải, quan tâm nói. Nhị ca, ấp thành gần với Nghiệp Đô, nhà chúng ta lại có bảo binh, thích khách bất nhân lâu không dám làm bậy. Nói đến đây, cô không nói nổi chữ nào nữa. Nếu bất nhân lâu e ngại điều ấy, thì đã chẳng phải đứng đầu tà ma cửu đạo. Họ còn am hiểu ám sát, hung danh còn đứng trên cả Diệt Thiên Môn. Đương nhiên, hàng năm đều có thích khách bất nhân lâu mất mạng do đại môn phái đại thế gia và Lục Phiến Môn ra tay, ngầm duy trì một giới hạn với nhau. Cửu muội, không cần lo, trời đất bao la, ta sẽ đổi một cái mặt nạ ra người khác. Bất nhân lâu dù có nhiều nhân thủ cũng là mò kim đáy bể. Hơn nữa với tốc độ tăng tiến của ta, chỉ mấy năm nữa, không chừng sẽ mở được sinh tử huyền quan, đấu được với bất nhân lâu thích khách. Mạnh Kỳ trấn an Đường Minh Nguyệt, bất nhân lâu không phải môn phái của những kẻ điên như Diệt Thiên Môn, ám sát là tôi luyện, cũng là sinh ý, nếu dùng sát thủ ngoại cảnh, thì phải xem lại giá cả. Nhị ca, có cần mang Thương Lan theo không? Đường Minh Nguyệt ứa nước mắt, Mạnh Kỳ mỉm cười, nó là vật để trấn áp gia tộc, ta tự có diệu kế. Hắn lại trấn an, yên tâm, danh tiếng ta càng lớn, ngươi làm gia chủ càng an ổn. Đường Minh Nguyệt âu sầu, nhị ca, chừng nào huynh đi? Ngay đêm nay, giải thích cho gia gia giúp ta. Đường Minh Nguyệt gật đầu, huynh nhất định phải cẩn thận. Trong bóng đêm, ánh trăng mờ ảo mông lung, Đường Minh Nguyệt nhìn lên trời cao mà xuất thần, không biết tới chừng nào mới được gặp lại nhị ca. Quy ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Nghiệp Đô sơ văn trong tiệm gạo Hoán Hoa. Đổi bộ đồ xanh, Mạnh Kỳ thay đổi gương mặt, cười đến đê tiện. Biểu ca, chúng ta thật sự là tâm linh tương thông lắm nha. Đường nhị công tử còn chưa kịp nói ra chuyện phải xoa dịu Hoán Hoa kiếm phái, huynh đã lên tiếng dùng rồi. Ngờ việc vào nhiệm vụ tử vong mà mình được xách theo một cái bảo binh cho cả đội sử dụng, trong lòng Mạnh Kỳ rất sung sướng. Nhìn Mạnh Kỳ cười nham nhở, mặt Tề Chính Ngôn run run, vì nhiệm vụ tử vong, phải tranh thủ tất cả mọi cơ hội để nâng cao thực lực cho cả đội. Tuy trắng trợn đòi như thế hơi mất mặt, nhưng nếu người chẳng còn, thì giữ mặt mũi để làm gì? Nghĩ thực là thông suốt nha. Mạnh Kỳ tán thưởng, nhìn Tề Chính Ngôn từ trên xuống dưới, miệng cười nham nhở. Điệu cười ấy làm Tề Chính Ngôn run người. Biểu đệ, ta làm sao? Biểu ca, nhiệm vụ tử vong sắp tới rồi, có cần để lại hậu đại, truyền thừa hương khói hay không? Hưng, bất hiếu có ba tội, không có con nối dòng là tội lớn nhất á. Hắc hắc, biểu ca, không phải huynh vẫn còn đồng nam tử chứ? Trước khi chết hay là nếm thử hương vị đó một lần đi. Mạnh Kỳ chọc Tề Chính Ngôn, ai bảo lúc nào tên kia cũng giơ cái bản mặt người chết. Da mặt Tề Chính Ngôn giật giật, nghiến răng, cuối cùng cũng nhịn được, lạnh lùng. Hòa thượng không có tư cách nói loại lời này. Ta đã hoàn tục. Mạnh Kỳ nhấn mạnh, nếu hoàn tục, vậy sao không tới Yên Hoa Hạng thử hương vị? Tề Chính Ngôn hất mặt. Mạnh Kỳ bĩu môi. Dòng chi tục phấn, tàn hoa bại liễu, có gì hay mà chơi? Ta là người ưa sạch sẽ. Ưa sạch sẽ. Ngươi có điều chỉ mới 16, chính là giai đoạn quan trọng của tu luyện nội công. Thuần dương đồng tử khí rất có ích cho ngươi, đừng có phá thân bậy bạ. Đại thế gia đại môn phái đều khuyên đám đích truyền sau khi cửu khiếu Tề khai hạng đi thử chuyện nam nữ. Đương nhiên, chỉ là khuyên, chứ không phải bắt buộc, vì chuyện này không quan trọng lắm, chỉ cần không trầm mê nữ sắc hoặc nam sắc là được. Mặt Mạnh Kỳ biểu tình dại ra, trong lòng nghĩ, biểu ca, ta chỉ nói đùa thôi mà, huynh đừng nghiêm túc như vậy được không? Gương mặt người chết của Tề Chính Ngôn thoáng vẻ hài hước, chuyện hậu đại ngươi cũng không cần phải lo, ta có đệ muội ở nhà, thay ta tẫn hiếu. Một năm này bắt buộc phải chuyên chú vào võ đạo, không thể phân tâm lo cái khác. Mạnh Kỳ cười gượng, nhanh chóng đổi đề tài. Biểu ca, sau khi lấy được tử thương, ta liền sẽ rời khỏi ấp thành. Ngươi không định ở lại đây tiềm tu? Tề Chính Ngôn nghi hoặc. Mạnh Kỳ trịnh trọng lắc đầu. Bị bốn cửu khiếu cao thủ của Tứ gia sách theo bảo binh vây sát mà bất tử, tên tuổi của ta đang rất là vang dội. Nếu vẫn còn ở lại, tuyệt không thể có khả năng thanh tịnh, không thể tránh ngọn gió, càng không thể tiềm tu, lại còn sách theo tử thương, thể nào cũng sẽ bị khối người mơ ước, đi sớm an tâm sớm. Hơn nữa Mạnh Kỳ còn nghĩ thân phận quân tử kiếm không thể gạt được Lục Phiến Môn, đến khi nhân bảng mới đăng lên, mọi người đều sẽ biết quân tử kiếm là mãng kim cương, là lôi đao cuồng tăng, là thiếu lâm khí đồ chân định.